Chương 1024, Đại địa trường khống, canh 5. Thân ảnh nhảy lên, trực tiếp kéo ra cùng éo lần khoảng cách 200 mét khoảng cách này, là éo lần vạn vật xuyên thủng cực hạn. Coi như hắn có giữ lại, lấy nạ rủ tổ tốc độ, QNZ là có thể phản ứng tới, đủ để tránh đi hắn công kích. Nhìn xem éo lần, nạ rủ tổ không thể không thừa nhận, mình có chút ít xem hắn. Nguyên bản bởi vì hắn xuyên thủng năng lực bất quá là thẳng tắp công kích, nhưng là, tình huống vừa rồi xem ra, không đơn thuần là thẳng tắp công kích, còn có thể dựa vào di động đến hình thành cắt chém công kích. Cắt chém công kích, nhưng là, lại là mang theo xuyên thủng tuyệt đối xuyên thủng tính chất. Không thể không nói, éo lần hắn chiêu thức, vô luận là cái nào, đều là nguy hiểm vạn phần. Vừa chạm vào đã tổn thương. Không cẩn thận, còn sẽ chết chiêu thức. Bất quá, vừa rồi công kích đến, nhược điểm, cũng là đi ra. Phạm vi công kích, 100 mét so với thẳng tắp vạn vật xuyên thủng tới nói, thiếu một nửa khoảng cách. Nhưng là, tại 100 mét bên trong, thứ mức độ nguy hiểm, so thẳng tắp công kích, cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Hừ nhìn xem rút đi nạ rủ tổ, éo lần không khỏi lạnh hừ một tiếng. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng là, cái kia một tiếng hừ lạnh, giọng nói kia, tràn đầy đối nạ rủ tổ khinh thường. Trực tiếp không nhìn éo lần khinh thường, nhìn xem hắn, nạ rủ tổ biết, hiện tại căn bản cũng không phải là cùng hắn cận chiến thời điểm. Hiện tại, do số biện pháp, liền là viễn trình công kích. Mà lại, vẫn là loại kia không thể để cho hắn giữa đường phá hư viễn trình công kích. Lời như vậy âm dương chi pháp đại địa trưởng khống hơi hơi ngồi xổm người xuống, hai tay, đến tại đại địa chi thượng. Một tiếng quát khẽ, từ nạ rủ tổ trong miệng, phun ra trong chớp mắt, tại nạ rủ tổ thanh âm chưa dứt về sau. Đại địa, trong chớp mắt, một bên một nháy mắt, nạ rủ tổ cảm giác, đại địa, đã hoàn toàn bị mình nắm trong tay. 10 meter, 100 mét, ngàn mét lấy nạ rủ tổ vì trung tâm, phương viên 1000 mét đại địa, đã hoàn toàn bị nạ rủ tổ nắm ở trong tay. Đầu, hơi hơi nâng lên, nhìn xem tại ngoài 200 thước kẹo lần, nhàn nhạt cười một tiếng. Trong chớp mắt, đến tại đại địa chi thượng hai tay, hơi hơi dùng lực nhấn một cái rầm rầm rầm cái gì một tiếng kinh hô không khỏi từ kẹo lần trong miệng thốt ra lúc đầu. Tại nạ rủ tổ ngồi xuống song tay để chặt đại địa thời điểm, hắn liền cảm giác một trận nguy hiểm. Nhưng là, không biết nguy hiểm nơi phát ra ở nơi nào. Bất quá, hiện tại, nạ dù tổ phát động công kích nhìn xem mình bốn phía cái kia đột tô bù mà đi, hình thành một đạo đạo bén nhọn mà đâm về lấy mình công kích mà đến đại địa. Hắn biết, nguy hiểm nơi phát ra ở chỗ này. Dưới chân mảnh này đại địa, đều là nguy hiểm nơi phát ra thân ảnh một điểm, trong chớp mắt, cấp tốc, rời đi nguyên địa. Lóe lên cái kia đột nhiên xuất hiện địa thứ công kích bất quá ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh không ngừng bộc phát. Mấy chục mét bên trong, đạo đạo bén nhọn địa thứ oanh kích mà ra, đối éo lần, không ngừng oanh kích mà đi. Lít nha lít nhít công kích, trực tiếp bao phủ phương viên mấy chục mét, coi như lấy éo lần tốc độ, cũng là không có một chút né tránh khả năng. Đáng giận nhìn xem lấy công kích, éo lần không khỏi tức giận không thôi vạn vật xuyên thủng đổi cắt vung tay lên, một đạo bạch sắc lợi nhận, trong chớp mắt tại eo lần trên thân buộc phát ra. Một nháy mắt, vô thanh vô tức, trực tiếp đem những cái kia oanh kích mà đến địa thứ, toàn bộ, chặt đứt bất quá tiếng oanh minh không ngừng cho dù bị chém đứt cái này một đợt công kích, nhưng là, đợt tiếp theo, y lìa nguyên sau đó một khắc, liền đã oanh kích mà đến rồi. Lại lần nữa, lít nha lít nhít bén nhọn địa thứ, đối eo lần, tiếp tục oanh kích mà đi vạn vật xuyên thủng đổi cắt vung tay lên, bạch sắc lợi nhận chẳng trừ, lại lần nữa. Đem cái này một đợt công kích toàn bộ chặt đứt bất quá đợt thứ 3 đợt thứ 4 thứ 5 sóng công kích, căn bản cũng không có một điểm dừng lại ý tứ. Mặc dù, có thể mau né đến tránh thoát, nhưng là, càng nhiều, vẫn là phải éo lần tự mình đến ngăn cản. Không ngừng chặt đứt, nhưng là, cái kia đại địa chi hạ tuân ra địa thứ, một chút cũng không có từng đứt đoạn, không ngừng oanh minh, dũng động, đối éo lần, oanh kích lấy vạn vật xuyên thủng đổi cắt vung tay lên. Bạch sắc lợi nhận bắn ra, đem những cái kia oanh kích công kích mà đến địa thứ, toàn bộ chặt đứt hơi hơi thở hào hẹn, đây là thứ mấy sóng éo lần không có kế hoạch, nhưng là, tuyệt đối đã có bên trên 30 sóng một bổ tổ công kích ngăn cản, coi như éo lần, cũng là chịu không được tiêu hao. Như thế, dù sao, tại đến thời điểm, đối mặt tiễn tháp công kích, hắn đã tiêu hao không ít. Hiện tại, nếu là tại tiếp tục nữa, tuyệt đối, sẽ bị mài chết cái này hỗn đảng nhìn xem ở phía xa nạ rủ tổ. Y Dì Nguyên vẫn là như thế ngô y sô mở thân thể, hai tay vùng đất thấp, nhưng là, cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên, dạng này công kích tiêu hao, đối lúc nào tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Dạng này éo lần không khỏi trong lòng nhiều một tia lo nghĩ. Không được, tuyệt đối không thể tại tiếp tục như vậy. Nếu là tại tiếp tục như vậy, ta trễ sớm đã bị mài chết. Nhìn xem nương theo lấy tiếng oanh minh, lại lần nữa đánh tới lại một đợt công kích. Éo lần không khỏi thầm nói. Vỡ ơ y ma lời như vậy vạn vật xuyên thủng đổi cắt vung tay lên, bạch sắc lợi nhận chạm kích mà ra, trực tiếp, đem cái kia bén nhọn địa thứ toàn bộ chặt đứt. Sau đó cước bộ một điểm trong trước mắt, éo lần đã phá không mà ra, hướng về nạ rủ tổ cấp tốc xông đi qua hắn muốn chủ động xuất kích mặc dù, dạng này mạo muội xông đi lên rất nguy hiểm, nhưng là, đối éo lần tới nói, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hắn vạn vật xuyên thủng đổi cắt không có hướng trước đó như thế công kích về sau liền tiêu tán, mà là dừng lại trong tay, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Cái này khiến hắn có thể tùy thời xuất thủ nhìn xem vọt tới éo lần, nạ dù tô không khỏi cười một tiếng. Mặc dù chiến đấu mới lúc bắt đầu, mình thất lợi một chiều, nhưng là, hiện tại, cũng là lật về tới. Mà lại, để éo lần tiêu hao không ít ma lực cùng thể lực. Đây là một cái bên ngoài thu hoạch. Tiếp đó, đại địa hoàn nã một tiếng quát khẽ, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra trong trước mắt, đại địa chấn động chỉ gặp, tại éo lần vọt tới phía trước, thập đạo đại địa bạo phá mà lên ầm vang ở giữa, 10 đầu 30 mét chi cự, hoàn toàn do nham thạch tạo thành nham thạch cánh tay, đã xuất hiện ở éo lần phía trước. Cái kia lóe ra kim loại sáng bóng, cho thấy cái này 10 đầu nham thạch cánh tay cứng cỏi mạnh. Đối vọt tới éo lần, 10 cánh tay, trong trước mắt, như là đập con ruồi, đối thứ. Đột nhiên, vua xuống lần này công kích, tốc độ thập phân nhanh, so trước đó đến, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hôn đản nhìn xem xẹt qua một đạo tàn ảnh, ầm vang rơi xuống cự đại nham thạch thủ cánh tay. Éo lần không khỏi giận quát một tiếng. Thân ảnh một điểm, trực tiếp nhảy lên, lóe lên cái này một đạo công kích. Bất quá mặc dù lóe lên một đạo công kích, nhưng là, phía trước, còn có gào thét lên mang theo cường đại lực lượng, phía sau to lớn nham thạch cánh tay. Đối éo lần, tiếp tục oanh kích mà đi. Thân ảnh lấp loe không ngừng xông về trước. Không ngừng né tránh trước đó phương đánh tới công kích. Một đạo hai đạo ba đạo lục đạo rốt cục tốc độ, vẫn là chậm lại hôn đản nhìn xem phía trước oanh kích mà đến to lớn nham thạch cánh tay. Éo lần không khỏi giận mắng một tiếng. Bất quá vung tay lên trong chớp mắt, trong tay hội tụ đã lâu bạch quang, rốt cục, vẫn là chạm kích ra ngoài vạn vật xuyên thủng đổi cắt bạch quang xẹt qua vô thanh vô tước, trong chớp mắt. Đem trước mặt tất cả công kích, toàn bộ, chặt đứt bất quá đại địa cầm nã thủ một tiếng quát khẽ, vang lên là nạ rủ tổ đại địa tại éo lần dưới thân đại địa ầm vang, chấn động.